Vạn Cổ Ma Tôn, chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cánh cổng xuất hiện, quân vương Đại Can cũng là người đầu tiên dẫn theo mọi người bay tới Hoàng Cung. Cánh cổng này phát ra uy áp kinh người làm cho mọi người không cách nào tới gần được. Đã có hai cường giả hóa đỉnh cảnh hậu kỳ tới thử nhưng không cách nào tiếp cận được. Bệ hạ, ngài có biết thứ này không? Đằng lão hoài nghi hỏi. Quân vương Đại Can cau mày lắc đầu. Ông ấy chưa bao giờ thấy cánh của khổng lồ này, cũng chưa bao giờ nghe nói về nó. Cảm giác cánh cổng này mang cho ông ta một trận rợn tóc gáy. Nếu quan sát kỹ có thể thấy được bốn góc của cánh cổng được niêm phong bằng chú ấn và xiềng xích, nhìn rất đặc biệt. Giống như có người nào đó không muốn cánh cổng này được mở ra. Xung quanh cánh cổng này còn có một khoảng hư không. Khoảng hư không này không hề bình thường, nó tràn ngập khí tức khủng bố và đáng sợ. Vậy nếu mở cánh cổng này ra thì sẽ có chuyện gì? Mọi người đều bắt đầu tò mò. Ngay khi Hoàng thất Đại Can và những người khác muốn thử tiếp cận cánh cổng một lần nữa thì có một bóng người xuất hiện chắn trước mặt mọi người. Tất cả mọi người lùi lại đi. Đừng đến gần thứ này. Can Anh Túc đưa tay ra chặn. Túc Nhi, con biết cánh cổng này? Quân vương Đại Can kinh ngạc hỏi. Can Anh Túc lắc đầu. Con không biết, nhưng con đã đáp ứng với Lâm Tiêu. Trước khi hắn đột phá, dù có xảy ra dị tượng gì cũng không để người khác tới làm phiền. Quân vương Đại Can sững sờ không dám tin. Ý con là, cánh cổng này là do Lâm Tiêu làm ra? Phụ hoàng, cái này con không chắc. Can Anh Túc đáp, tất cả nghe lệnh, trước khi Lâm Tiêu xuất quan không được đến gần cánh cổng. Quân vương Đại Can hạ lệnh. Vâng, bệ hạ, mọi người đáp, với thực lực của vương triều Đại Can thì đúng là có thể đứng đầu khu Đông Vực. Đáng tiếc cho Kiếm Ma Tông, thực lực của Kiếm Ma Tông mấy năm nay cũng sắp ngang với Đại Can. Những thế lực vùng lân cận chào hỏi với Hoàng thất Đại Can xong cũng biểu thị mình sẽ không cướp cơ duyên từ cánh cổng này. Bọn họ cũng hiểu vương triều Đại Can bây giờ sắp trở thành thế lực mạnh nhất Đông Vực. Sau khi trải qua lần khí vận của Chân Long Bảng thì thực lực của Đại Can đã tăng lên gấp vài lần. Lại thêm việc Lâm Tiêu của Kiếm Ma Tông giúp bọn họ giải quyết vấn đề tà ma. Thực lực thiên địa văn cũng của vương triều Đại Can cũng mạnh lên rất nhiều. Cách chương